Thư nữ hữu độc, chương 115, không cần nể mặt, gocchuyenaudio.com, thư nữ hữu độc, Lý Vị Ương ngẩn người, nâng mắt nhìn Lý Tiêu Nhiên. Nàng cứ tưởng rằng Lý Tiêu Nhiên sẽ vòng vo vài lượt, không ngờ ông ấy nói thẳng ra. Điều này có phải nói rằng, thái độ của mình với tứ di nương làm ông ta bất an chăng? Lý Tiêu Nhiên vẻ mặt âm trầm rõ ràng, tâm tình không tốt lắm. Thường hỉ phát điên, trường nhạc bêu xấu trước mặt mọi người, thường tiếu là đồ không được việc, hiện tại nữ nhi bên người ông chỉ còn lại Lý Vị Ương, tưởng ra đột nhiên đặt ra cửa hôn sự này, từ đáy lòng mà nói, ông thấy không vui. Từ sau khi mẫu thân con chết, hai nhà chúng ta khó tránh khỏi trở nên không thân thiết, nhưng mà chung quy vẫn là người một nhà, nếu có thể nối lại tình xưa âu cũng là chuyện tốt. Đứa nhỏ tưởng nam kia con đã gặp qua, thiếu niên oai hùng, thông minh quả cảm, tuy bệ hạ hủy bỏ quân công của nó, nhưng tưởng ra vẫn còn đây. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn ông, lần đầu tiên ngắt lời Lý Tiêu Nhiên. Phụ thân, người có ý gì? Nàng chưa từng chán ghét người nam nhân này như vậy. Lúc trước ở thôn quê ông ấy không quan tâm đến mình, nàng cũng chưa bao giờ trách cứ ông. Nhiều năm trôi qua, bên người ông tất nhiên có thêm kiều thê mỹ thiếp, nữ nhân thành đàn, đổi là người khác cũng sẽ không muốn nhớ đến một người con rất có khả năng khác ông, đây là chuyện thường tình của con người, Lý Vị Ương không có cảm tình gì với ông, tất nhiên sẽ không khổ sở, dù sao cứ coi ông là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng từ sau khi nàng trở về, ông ấy đối xử với nàng không thể nói là tốt, cũng không bài xích nàng, hãm hại nàng như đại phu nhân, theo Lý Vị Ương thấy điều này tạm xem như là ở chung hòa thuận, nàng cho rằng, giữa cha và con gái ít nhất có chút tình cảm. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên ý thức được con người Lý Tiêu Nhiên hoàn toàn máu lạnh. Ông ta cũng thấy áy náy, cũng thấy bất an, cũng có thương tiếc, nhưng vì địa vị của mình, vì quyền vị của mình, nữ nhi, thê tử tất cả sẽ chỉ là đá kê chân cho ông ta. Đúng vậy, ông ấy căm hận tưởng ra, nhưng hiện tại ông không nắm chắc sẽ cho đối phương một kích chí mạng, cho nên ông chuẩn bị đưa mình sang làm vật hy sinh, để tưởng ra được xả giận. Tương lai chờ có cơ hội, ông sẽ không nệt tình chút nào trừ khử kẻ địch của mình, nhưng mà đến lúc đó, sợ rằng nàng đã trở thành một đống xương trắng rồi. Tuy Lý Vị Ương không nghĩ rằng đám người tưởng ra có thể làm gì mình, nhưng nàng cũng không có ý định lấy bản thân ra để báo thù, loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn này, nàng không bao giờ làm. Lý Vị Ương cẩn thận nhìn biểu cảm của Lý Tiêu Nhiên, một lát sau mới cười lạnh. Phụ thân, người đã quên tân phu nhân vào cửa thế nào rồi sao? Tưởng ra bài cũ lặp lại, người cứ thế vui vẻ chịu đựng. Lý Vị Ương, Lý Tiêu Nhiên bị đụng đến chỗ đau, ly trà trong tay bỗng giơ lên, gần như muốn đập xuống đất, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười như có như không của Lý Vị Ương, ông ý thức được cưỡng ép là không thực hiện được. Nhà đầu, con là nữ nhi ta sinh ra, phụ thân đương nhiên hy vọng con có thể tìm được cửa hôn nhân tốt, đáp ứng chuyện hôn sự này bản thân ta không đau lòng sao? Mà nếu con cho rằng, chuyện gì cũng có thể dựa theo sở thích của mình, thì ta đã hoàn toàn nhìn lầm con rồi. Ta biết tưởng ra muốn lấy con qua tất nhiên không có tâm tư gì tốt, nhưng phụ thân tin rằng với bản lĩnh của con, nhất định có thể nắm chắc được phu quân trong tay, để hắn không thể làm sằng làm. gocchuyenaudio.com Bảy, hơn nữa hôn sự của con do thánh thượng làm chủ, ai cũng không thể bác bỏ, đến lúc đó bọn họ phải kính con ba phần, có thể làm gì con đây? Ông giảm giọng nói, phụ thân cũng sẽ làm chủ cho con, không để cho người ta bắt nạt con, chỉ cần một ngày ta còn ngồi trên vị trí thừa tướng, thì ngày đó bọn họ không dám động đến con. Ông thấy sắc mặt Lý Vị Ương lạnh nhạt, cho rằng nàng đã thả lỏng tâm tình, lại khuyên. Ta biết con còn nhớ mấy chuyện mẫu thân đã làm, mà người ta đã chết, cần gì phải ghi hận nữa. Con là nha đầu thông minh, phải biết Lý gia và tưởng gia là quan hệ đánh gãy xương cốt còn liền gân, ngày đó trên yến hội, nếu ta không cầu xin cho bọn họ, thì ai cũng sẽ đâm chọc sau lưng ta, nói ta vong ân phụ nghĩa, quên ân tình năm đó của tưởng quốc công, hai nhà đang giao hảo như vậy, chỉ vì tưởng nhu mà căng thẳng, không ai muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, thừa dịp chuyện này để nối lại tình xưa, đối với hai bên đều có lợi. Con cho rằng người ta lấy con về là để tra tấn con. Vậy thì xem nhẹ Tưởng Húc rồi, hắn chỉ là nhờ qua con để giao hảo với chúng ta, cúi đầu với chúng ta thôi. Ánh mắt Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn đối phương, trong lòng càng lúc càng khinh thường ông. Chuyện đã nháo loạn đến mức này, mà vẫn không muốn trở mặt với Tưởng gia, trong lòng ông quả nhiên tất cả mọi thứ đều đứng sau lợi ích chính trị. Đúng vậy, Lý Tiêu Nhiên nói mấy câu trên yến hội có khả năng đã làm Tưởng Húc ý thức được, hiện tại trong lòng Hoàng đế Lý Tiêu Nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn, mà sự phạt của Hoàng đế với Tưởng gia cũng làm Lý Tiêu Nhiên hiểu ra mình không có biện pháp lập tức làm gì Tưởng gia, vì thế, hai người kia chuẩn bị giao hảo lại với đối phương. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, hóa ra vừa rồi tứ di nương đến không phải để thăm dò, mà Lý Tiêu Nhiên lộ ra cho nàng biết trước. Đương nhiên Tứ Di Nương cũng thường dùng tin tức như vậy để trao đổi có lợi với mình, các nam nhân định lấy hôn nhân để thỏa hiệp nối lại tình xưa, các nữ nhân lại cho rằng đó là biểu thị cho lời tuyên chiến, ha ha, đúng là lý giải hoàn toàn bất đồng. Lý Vị Ương cười nhẹ, phụ thân, chuyện trên triều đình tạm thời không nói đến, mẫu thân dù sao cũng là trưởng nữ Tưởng gia, cái chết của bà ấy Tưởng gia vốn đổ lên đầu con, hiện tại bọn họ giao to muốn con gả qua, có lẽ đại cựu cữu muốn nối lại tình xưa, nhưng đối với phu nhân quốc công mà nói, mất đi con gái ruột thịt lại cầu lấy một thư nữ, nếu nói không phải có ý định trả thù thật sự không ai tin tưởng. Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, chẳng lẽ phụ thân cảm thấy, chỉ cần hy sinh một mình con, ân oán giữa hai nhà có thể tan thành mây khói sao? Mày Lý Tiêu Nhiên nhíu chặt tức giận đến phát run, cơ bắp bên miệng giật giật, Vị Ương, sao con không hiểu chuyện như vậy? Phụ thân nói nhiều với con thế, còn không phải bởi vì coi trọng con. Nếu như bọn họ nhìn chúng thường thiếu ta lập tức đưa qua đó. Lý Vị Ương chỉ cười không nói gì, Lý Tiêu Nhiên càng tức đến cả người phát run, tươi cười của nàng lại càng thong dong. Lý Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, đột nhiên cảm thấy rụt rè đi. Nếu trở mặt lục lại chuyện cũ để nói, chỉ sợ mất nhiều hơn được, tính tình Lý Vị Ương không phải ông hoàn toàn không biết, một nha đầu dám đến trước mặt hoàng đế nhận thưởng, ông còn trông cậy con bé cúi đầu với ông sao, quả thật là nói nhảm. Hoàng đế cũng đặc biệt nói nha đầu kia dám nghĩ. Góc truyện audio.com, dám làm, không phải tầm thường, huống chi là mình. Đáng tiếc Vị Ương không phải là con trai. Bằng không, đứa nhỏ như vậy đặt trong quan trường, mình lại chỉ điểm 1-2, nhất định có thể làm ra sự nghiệp. Lý Tiêu Nhiên bắt đầu mềm mỏng xuống, Tưởng gia còn nói một ý phu nhân quốc công bệnh rất nặng, không biết sống được lâu nữa, tuy Tưởng Nam xếp thứ tư, nhưng các ca ca của hắn tương lai đều bổ nhiệm nơi khác, về sau thê thiếp cũng sẽ dẫn qua, không ở lại kinh đô, chờ con để tang sau 1 năm, Tưởng gia sẽ lấy con qua cửa. Đến lúc đó, chỉ cần con xử lý thỏa đáng, Tưởng gia chính là của con. Lý Vị Ương quả thực muốn cười ra tiếng, Tưởng gia đây là có ý gì? Hừ, giao cho nàng chủ trì, cho dù lão phu nhân chết đi, còn có đại phu nhân, bà ta sẽ dung thứ cho một đứa thứ suốt hô mưa gọi gió ở Tưởng gia sao? Ý tưởng này, đúng là nói nhảm, cửa hôn sự này, liên quan đến thể diện của mọi người Lý gia, vì Lý gia giành được lợi ích chính trị lớn nhất là nghĩa vụ của mỗi người trong Lý gia. Tạm thời bất luận con nghĩ thế nào, cửa hôn sự này, ta đã đáp ứng rồi. 2 ngày nay bệ hạ đang tức giận, chờ vài hôm nữa người hết giận, ta sẽ tiến cung xin ban hôn. 1 năm sau hết hiếu kỳ, 2 đứa lập tức thành hôn, ta tin, bằng vào thủ đoạn của con, nhất định biết điều tốt trong chuyện này. Giọng nói Lý Tiêu Nhiên chắc chắn, không có ý thương lượng, tuy âm điệu ôn tồn nhưng thực ra lại sắc bén lạnh lùng tựa băng. Lý Vị Ương không kiêu ngạo không sốt ruột, chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Phụ thân, trên đời này chung quy không có bữa cơm ăn không phải trả tiền. Lý Tiêu Nhiên ngẩn ra, quyết định của phụ thân, con gái đương nhiên có thể lý giải. Nhưng con vẫn cự tuyệt. Lý Tiêu Nhiên nhìn nàng, bởi vì sợ hãi, không, phụ thân đại khái không biết, lúc con bị đưa về nông thôn đã chưa từng sợ, lúc bị thôn phụ đánh đòn chưa từng sợ, lúc ăn mặc đói rách chưa từng sợ, bị mẹ cả gây khó dễ trường tỷ hãm hại chưa từng sợ, thậm chí lửa cháy đến chân mày, con cũng chưa từng sợ một lần, một Tưởng gia cho dù cả nhà đều là lang sói, con cũng không chút e sợ. Nhưng mà thời cơ Tưởng gia tới cửa cầu hôn, lại chọn rất tinh diệu. Tươi cười của Lý Vị Ương, giống như mặt hồ kết băng mỏng, tỏa khí lạnh ra bên ngoài, đáng lẽ hiện tại đang bị hoàng đế trách cứ phải đóng cửa suy nghĩ, mà lập tức sai người đến cầu hôn, thật sự có chút không hợp lẽ thường. Lý Tiêu Nhiên bị nói trúng nghi hoặc trong lòng, ban đầu, ông cũng từng nghi ngờ, muốn cầu hôn, sớm hơn không tới, muộn hơn không lại, cố tình chọn lúc này. Người không biết còn tưởng Lý gia to gan lớn mật, ngay cả người bệ hạ muốn trừng trị cũng dám bám vào. Lý Vị Ương tiếp lời. Lý Tiêu Nhiên lập tức biến sắc, hiện giờ bệ hạ thường xuyên tu đạo trong cung, rất nhiều chuyện phải giao cho thái tử quản lý, trước giờ Tưởng gia ỷ vào quân công, cây lớn dễ sâu, không phải nương nhờ ai, nhưng hiện giờ đã khác rồi, bọn họ vừa mới bị chèn ép, rất cần một người nói đỡ trước mặt bệ hạ, hoặc là nói cần một người tương lai có thể làm hoàng đế. Hiện tại bọn họ muốn kết thông gia với phụ thân, hàm nghĩa bên trong tinh diệu đến làm người khác thấy sợ hãi. Đầu quân vào phe hoàng tử là mánh lưới quen dùng của các thế gia, Lý gia không coi trọng thái tử, đây là chuyện Lý Vị Ương rất rõ ràng, Lý Tiêu Nhiên càng tin rằng hoàng đế sẽ truyền long ỷ cho thất hoàng tử, nhưng đối với Tưởng gia mà nói. Góc truyện audio.com, nếu bước vào trận doanh của Thác Bạt Ngọc cũng không thể áp đảo La Quốc Công, người ủng hộ đáng tin cậy của Thác Bạt Ngọc nhất định sẽ trao toàn bộ binh quyền cho bọn họ. Tưởng gia căn bản không có chỗ để đứng. Nhưng thái tử thì khác, trận doanh của thái tử, rất thiếu quân bài quyền quý như Tưởng gia.

Sau đó, ta đột nhiên nhớ ra, hình như mình ấn nhầm restart mà không phải tắt máy cách chương.